Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037: Giới tử giấu độ ách. Chương 1032: Giới tử giấu độ ách lại hao phí tiểu thời gian nửa tháng. Bảo đảm giải ly điệp phá cấm phương án không có có vấn đề gì lớn về sau. Lý Phàm cũng không có trì hoãn, trực tiếp có liên lạc Mạc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính phân thân, đem tình huống cáo chi. Mạc Nho Bân đem trong ngọc giản ghi lại phức tạp vô cùng trận pháp nhìn rất lâu, kết thúc về sau nhéo nhéo huyệt thái dương, cau mày nói: Ta nhìn không ra cái gì thành tựu, người tốt nhất lại đi hỏi một chút Thiên Huyền Kính phân thân. Dù sao một khi xác định về sau, muốn lại sửa đổi thì khó khăn. Mà Thiên Huyền Kính nhân loại phân thân đem trong ngọc giản nội dung cẩn thận đọc một lần về sau, ánh mắt dần dần sáng lên. Diệu, tuyệt không thể tả a. Đại xảo bất công, giống như giản thực phồn, trực chỉ đại đạo. Thiên Huyền Kính phân thân đắm chìm trong đó rất lâu, chợt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phàm. Trận pháp như thế, ngươi là làm sao thôi diễn đi ra? Ánh mắt bên trong còn lộ ra thật sâu hoài nghi. Rất hiển nhiên, Thiên Huyền Kính phân thân là không tin Lý Phàm có cái này năng lực. Lý Phàm cười cười, con ngươi chuyển động, nhớ tới trước đó chính mình đối tiên khí biến hóa suy đoán, không khỏi há miệng nói ra: Ta, phức tạp như vậy trận pháp, ta có thể thôi diễn không ra. Bất quá thuật nghiệp có chuyên công, người ta làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Thiên Huyền Kính cũng là huyền hoàng giới mạnh nhất rồi? Chúng ta Huyền Thiên giáo năm đó thế nhưng là tiên bảo. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, lời nói im bặt mà dừng. Thiên Huyền Kính thẳng tắp đánh giá Lý Phàm, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Bất quá tiếc nuối là không thể theo hắn trên gương mặt kia nhìn ra bất kỳ vật gì tới. Trầm mặc một lát, vẫn là từ Thiên Huyền Kính phân thân chủ động mở miệng nói: Tốt a, mặc kệ ngươi là làm sao thu hoạch được cái này phá cấm chi pháp, tóm lại theo phán đoán của ta, hẳn là có thể đem truyền pháp cấm chế loại bỏ. Bất quá, Thiên Huyền Kính phân thân chợt lời nói xoay chuyển, để bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là muốn đi đầu nghiệm chứng một phen. Lý Phàm híp mắt lại: Nghiệm chứng? Nghiệm thế nào chứng? Thiên Huyền Kính phân thân rằng giặc nói ra: Truyền pháp thiên tôn lưu lại cấm chế cũng không chỉ toàn bộ dùng tại trên người của ta. Ân, Thiên Huyền Kính phân thân đi qua đi lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm chậm nói ra: Vì duy trì huyền hoàng giới ổn định, truyền pháp hắn đã từng đem huyền hoàng giới bên trong cơ hồ tất cả không ổn định nhân tố tiến hành thanh lý, ta xưng là gột rửa huyền hoàng. Có thể tiêu diệt, triệt để tiêu diệt, không thể tiêu tan diệt, thì là dùng cấm chế vĩnh viễn phong cấm lên. Lý Phàm trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thế mà còn có loại chuyện này. Thiên Huyền Kính phân thân xem thường nói: Bằng không vì cái gì huyền hoàng giới sẽ bình tĩnh như vậy? Dung hợp chư giới, lại trong lịch sử tuyệt đại đa số thời gian đều có thể bảo trì hòa bình. Cái này vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, xem như công nhận đối phương thuyết pháp. Phải biết liền xem như tại phàm nhân đại huyền, đều là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân tràng diện. Mà huyền hoàng giới từ khi đại kiếp tân sinh về sau, vẫn là vạn tiên minh, ngũ lão hội đối lập nhị cấp tranh phong. Mặc dù chợt có chiến tranh ma sát, nhưng càng nhiều giống như là điều chỉnh tu sĩ tổng thể số lượng thủ đoạn. Cái này sau lưng, khẳng định là có truyền pháp trong bóng tối điều tiết khống chế nhân tố ở bên trong. Cho nên, chúng ta dùng nơi nào cấm chế làm thí nghiệm, không sẽ kinh động truyền pháp a. Đối với Thiên Huyền nói tới, những thứ này bị truyền pháp phong cấm lên không ổn định nhân tố, Lý Phàm có thể thực sự quá cảm thấy hứng thú. Hắn lúc này hỏi: Ta cũng đang suy nghĩ. Thiên Huyền Kính phân thân cau mày, tựa hồ cũng là lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Hồi lâu sau, hắn cấp ra đáp án: Phong cấm chi vật không thể có quá nguy hại lớn, Loại này truyền pháp năm đó ở phong cấm thời điểm, thường thường đều sẽ lưu lại một tia chú ý. Mặc dù không sai đã qua mấy ngàn năm, nhưng không có thể bảo chứng chú ý cứ thế biến mất. Tốt nhất là truyền pháp năm đó dưới cơn nóng, giận, lựa chọn phong ấn. Đối huyền hoàng giới không có thực tế uy hiếp, chỉ là bởi vì chọc giận tới truyền pháp, mới bi thảm phong cấm. Đối với truyền pháp mà nói, tựa như là tiện tay đập chết chuột một dạng. Đã nhiều năm như vậy, truyền pháp khả năng sớm đã đem hắn quên. Thiên huyền kính phân thân càng nói, ánh mắt càng sáng, cuối cùng nhìn về phía Lý Phàm. Không biết, ngươi có nghe nói hay không qua Độ Ách Tông? Độ Ách Tông, Lý Phàm chấn động trong lòng. Thần sắc càng là kịch biến, hiện ra một vẻ tức giận. Cái này không phải liền là năm đó cái kia 10 cái phản giáo tông môn một trong a? Ngươi sẽ không phải để cho ta đi bài trừ bọn hắn phong ấn a? Lý Phàm trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Không có khả năng, loại này phản đồ, ta không đem bọn hắn giết sạch coi như xong, còn muốn để cho ta đi cứu bọn hắn. Hừ, xem ra truyền pháp vẫn là có chỗ thích hợp, đem bọn này đồ bỏ đi phong ấn lâu như vậy. Truyền pháp ngươi làm thì tốt hơn. Dường như Độ Ách Tông ba chữ chạm tới Lý Phàm nghịch lân đồng dạng. Cả người hắn trạng thái bỗng nhiên biến đến có chút không ổn định lên. Thỉnh thoảng cười lạnh, thỉnh thoảng xúc động. Thiên huyền kính phân thân quan sát Lý Phàm một lát, lúc này mới giải thích. Ha ha, phương diện này ngươi cũng là không cần lo lắng. Độ Ách Tông môn nhân, cần phải sớm đã bị truyền pháp giết sạch. Truyền pháp phong cấm, chỉ là Độ Ách Tông lưu lại một số bố trí thôi. Những vật kia, đã xâm nhập huyền hoàng, lại khó loại trừ, thì liền truyền pháp cũng vô pháp đem triệt để hủy diệt. Sau đó chỉ có thể đem phong ấn, tử vật mà thôi. Người nếu là đi thí nghiệm phá cấm, sau khi thành công chỉ cần không đi động đồ vật bên trong, liền sẽ không có bất cứ dị thường nào hiển hiện. Đây đã là ta sàng chọn về sau. Cảm thấy lớn nhất thích hợp dùng để sớm thí nghiệm địa phương. Nghe được thiên huyền kính phân thân ngôn luận, Lý Phàm trước mắt trong nháy mắt hiện ra tại huyền hoàng giới bên trong lít nha lít nhít tồn tại. Dùng để giám thị hết thảy người giấy. Độ Ách Tông, trong đầu trong chốc lát lóe qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng thần sắc dần dần bình ổn xuống tới. Nếu như thế, Độ Ách Tông phong cấm địa điểm ở đâu? Ta liền nghe ngươi, đi thử một lần đi. Bất quá, chuyến này rất có vài phần nguy hiểm. Ngươi có hay không có cái gì bổ khuyết? Lý Phàm ánh mắt sáng rực. Thiên huyền kính phân thân nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ta tạm thời còn không có khôi phục lại, chờ ngươi thành công trở về rồi nói sau. Đến mức Độ Ách Tông phong cấm chỗ địa chỉ. Thiên huyền kính phân thân sắc mặt ngược lại biến đến có chút nghiêm túc lên. Lại lần nữa tách ra một ngón tay, đưa tới, bất quá một chỗ tọa độ, dùng lấy phiền toái như vậy. Nói thẳng chính là, Lý Phàm có chút không hiểu, thẳng đến đem ngón tay bên trong nội dung xem xét một phen. Lời nói mới bỗng nhiên ngừng, giấu giới tử tại tu di ở giữa. Truyền pháp lại có thủ đoạn như thế. Lý Phàm thần sắc có chút ngạc nhiên, thiên huyền kính phân thân thì là nhắc nhở nói. Phải nghiêm khắc dựa theo lớn nhỏ cùng vị trí đi. Nếu không không chỉ có sẽ không tìm được Độ Ách Tông chỗ. Thậm chí còn có thể mất phương hướng tại hư vô ở giữa. Lý Phàm đem ngón tay bên trong ghi lại nội. Dung nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó một tay lấy hắn bóp nát. Căn cứ bên trong ghi chép. Độ Ách Tông bị truyền pháp rút nhỏ 10 vạn lần. Cố định giấu ở huyền hoàng giới hư không bên trong. Hết chương.